Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, đối thủ đội hình. Chỉ có Thanh Vân Tử lơ đành, chỉ là đang nghe, Trung Quỳ, hai chữ thời điểm. Mí mắt nhẹ nhàng lựa chọn, hoa, Trung Quỳ ha, Trương Tiểu Nhị một tiếng thét kinh hãi, đánh vỡ trầm mặc. Vọt tới Diệp Thiếu Dương bên người, nhìn Tiêu Dật Vân nói ra, ta nói tiểu thịt tươi, ngươi là nghiêm túc đi, Trung Quỳ thực sự sẽ đến. Tiêu Dật Vân cũng không nhận ra nàng, trong lúc nhất thời nhìn nàng có chút sững sờ. Đi sang một bên, Diệp Thiếu Dương che miệng của nàng, một tay ôm cổ của nàng, vững vàng khống chế Trúc Ở. Đối với Tiêu Dật Vân nói ra, đa tạ phủ quân đại nhân khai ân, bất quá bản thiên sư chỗ chức trách, không thể tòng mệnh, ngươi thật là lớn mật. Tiêu Dật Vân khí dậm chân một cái, ngươi phải biết rằng, chỉ vì ngươi còn không có làm phép trảm linh, sở dĩ tất cả chưa phát, một ngày ngươi bắt đầu làm phép, tất cả cũng không kịp, phủ quân đại nhân cũng chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, không thể mưu tư nhân. Nói xong có dụng tâm khác xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nói ra, nên nói đều nói, chính ngươi quyết đoán đi. Cáo từ, nói xong lôi kéo quả cam, chiều xa xa đi tới. Quả cam quay đầu, nhãn thần mang theo vô cùng lo lắng. Thật sâu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương lại xông nàng làm ra ba miệng hôn động tác. Cười cười. Tiêu Dật Vân cùng quả cam sau khi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, tiểu đồng bọn môn từng cái sắc mặt ngưng trọng, nhất là lão Quách, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là hãn. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện bọn họ đi vào, đem cửa kho hàng đóng kỹ, bởi vì có kết giới khống tràng, không sợ tai vách mạch rừng. Cái này vợ chồng son là tới báo tin chứ? Tứ Bảo dẫn đầu nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đem Tiêu Dật Vân mà nói tỉ mỉ muốn một lần, biểu tình cũng rũ phát ngưng trọng. Tiểu Bạch kiểm lời nói này, chủ yếu là nhắc nhở chúng ta, Ngư Huyền Cơ tìm kỹ chút giúp đỡ, muốn cùng đi đối với trả cho chúng ta. Trung Quỳ, hai Pháp Vương, còn có cái gì tôn giả? Diệp Thiếu Dương trần chờ nói. Ta cho tới bây giờ không có cùng Phật môn âm thần đã từng quen biết. Cái này cái gì Pháp Sư là ai? Linh không Pháp Sư, Địa Tàng Vương ngồi xuống tôn giả một trong. Địa Tàng Vương ngồi xuống có tứ đại tôn giả. Hàng Ma, Phục Yêu, Khai Đạo, Minh Pháp, há, ngươi biết. Tứ Bảo mí mắt một phen, nói, ta làm sao sẽ nhận thức. Chúng ta Phật môn đệ tử lại không thường đi âm. Bất quá Địa Tàng Vương nhất mạch cũng thuộc về Đại Thừa Phật Giáo. Có một chút thần linh, nhân gian đều là hiểu. Sư phụ ta dường như nhận thức người này. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có biết hay không không quan trọng. Mấu chốt là tu vi như thế nào đây? Tứ Bảo nói, tứ tôn giả, ở Địa Tạng Bà La Môn Trung, địa vị rất cao. Chỉ ở bát bộ thiên long phía dưới, nếu bàn về cấp bậc, cùng 72 ti ti chủ đồng cấp, địa vị và tu vi, đều ở đây luân hồi ti ba vị Pháp Vương trên. Diệp Thiếu Dương chợt, vỗ vỗ ót nói ra, trách không được cái kia hai Pháp Vương cũng tới. Ta ngược lại thật ra quên, nguyên lai bọn họ là một phe. Pháp Vương cái danh hiệu này, vốn là xuất từ Phật môn. Lục đạo luân hồi, có người nói năm đó sớm nhất cũng là xuất từ Phật Điển. Chính là Địa Tàng Vương dùng kinh thư mở, quản sự ba vị Pháp Vương là Phật môn đệ tử, cũng có thể lý giải. Có người nói luân hồi ti lão đại, chuyển luân vương, cũng là đạo Phật song tu. Lão đại, cái này hai Pháp Vương trước đây không phải với ngươi đã từng quen biết sao? Cuối cùng bị ngươi béo đánh một trận. Lần này tại sao lại tìm đến rút ra? Dưa dưa có chút khinh thường nói. Người tới cũng không nhất định chính là bản ý. Có lẽ là quan trên chi mệnh. có lẽ là ngại mặt mũi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Tứ Bảo vai, nói, cái này cái gì tôn giả, giao cho ngươi, ngươi nếu như đánh thắng được hắn, ngươi ở đây Phật môn tựu ra đại danh. Tứ Bảo cũng không chối từ, cười khổ nói, đánh thắng phải không trông cậy vào, chỉ hy vọng ta đây La Hán Kim Thân có thể chống đỡ hắn. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này nói ra, ta nghe Tiêu Lang Quân cuối cùng lời nói kia, chí ít tầm có hai tầng ý tứ. Một là để cho ngươi biết, Ngư Huyền Cơ đám người này bởi vì thân phận, không có phương tiện xuất thủ, chỉ có chúng ta trước làm phép trảm linh, bọn họ tìm được cớ, mới sẽ động thủ. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, người làm việc còn muốn bận tâm danh tiết, chỉ có một nguyên nhân, có nắm chắc, Ngư Huyền Cơ có nắm chắc cướp đi, đối với trả cho chúng ta, thiếu chút nữa nhắc tới cá nhỏ, may mà nàng phản ứng nhanh, cấp bách vội vàng đổi lời nói, Diệp Thiếu Dương cũng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Gật đầu nói ra, không sai, nàng khẳng định cho rằng lấy cái đội hình này, đối với trả cho chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên mới mua danh chuộc tiếng, biểu hiện tốt như bị vội vã làm như thế. Thứ nhất, nàng muốn làm ra tư thế, cho thôi phủ quân đám người xem. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười nói, nàng muốn giết ta, đoàn người sửng sốt, Nhuế Lãnh Ngọc cũng sửng sốt. Điểm này, ngay cả nàng cũng là thật không ngờ. Diệp Thiếu Dương nói, ta ở trong mắt Ngư Huyền Cơ mặc dù là một tiểu nhân vật, nhưng ở âm ti cũng có mấy người bằng hữu. Nàng muốn giết ta, tự nhiên phải có đầy đủ lý do, bằng không không có phương tiện động thủ. Hắn vừa nói như thế, Nhuế Lãnh Ngọc đám người phương mới tỉnh ngộ. Còn Ngư Huyền Cơ vì sao hận Diệp Thiếu Dương? Tự nhiên là bởi vì hắn ở chính giữa chặn ngang một gạch, dám muốn bảo trụ cá nhỏ, đem nhất kiện nguyên bản đơn giản sự tình, khiến cho như vậy phức tạp. Nàng ngồi ở vị trí cao, đại đế đệ tử, một ti đứng đầu, chưa từng có ăn xong của người nào thua thiệt. Không khỏi đối với Diệp Thiếu Dương hận thấu xương, cũng có thể đoán được. Diệp Thiếu Dương nói, nếu Ngư Huyền Cơ đem chúng ta thấy vậy như thế chẳng đáng, cho rằng dễ như trở bàn tay, chúng ta đây để nàng biết một chút về nhân gian pháp sư thần thông. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Tiểu Bạch Kiểm trong lời nói còn có một tầng ý tứ, Ngư Huyền Cơ nhất định là cho Thôi Phủ Quân tạo áp lực, bị Thôi Phủ Quân đứng vững, ngoài sáng là cho ngươi đi đầu hàng tự thú, nhưng thật ra là để cho ngươi yên tâm, âm ti bên kia, Phủ Quân đại nhân sẽ vì ngươi gánh chịu áp lực. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Thôi Phủ Quân mặt mũi này cho rộng thoáng, không khỏi cười nói, ngày khác đốt cái lão bà cho hắn, lão Quách cũng không Diệp Thiếu Dương lớn như vậy trái tim. Vẫn mặt ủ mày trao, nói ra, người khác còn dễ nói, chỉ là cái này đạo sư Trung Quỳ Thần, chúng ta làm sao ngăn cản được. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Tử. Những người còn lại hầu như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được cạnh mình cũng có một ẩn giấu cấp cao thủ. Lão đầu tựa ở góc nhà, đang ở chơi làm tiêu tan vui, ngáp một cái nói ra, thần, kỳ thực cũng là người, không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói, Trung Quỳ liền giao cho ngươi. Thanh Vân Tử không nói, tiếp tục chơi điện thoại di động. Sau đó đại gia hỏa tiếp tục phỏng đoán Tiêu Dật Vân trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Tạ Vũ Tinh là tính nôn nóng, không thích sai đoán, nhíu hỏi, ta không hiểu nổi, vì sao bọn họ không nói thẳng sự tình đây, ám vì đến ám chỉ đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, Ngư Huyền Cơ khó bảo toàn không có hiểu biết ở phụ cận, lúc đó không thể trực tiếp nói rõ. Thôi Phủ Quân dù sao cũng là Ngư Huyền Cơ sư huynh, bị Ngư Huyền Cơ đi náo một hồi, mặt mũi cũng khó nhìn. Tạ Vũ Tinh nói,